Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, mục tiêu là tinh thần đại hải. A, trong chốc lát, cái kia đạo tia sáng trắng liền đánh vào Lan Thác An trên thân. Răng rắc một tiếng vang lên, món kia đại thánh chiến y nổ bể ra đến. Ngay sau đó, Lan Thác An nhục thân từng khúc vỡ nát, hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng. Nguyên thần của hắn phóng lên tận trời, muốn thoát đi, thế nhưng ở cực đạo thần uy phía dưới, tất cả đều là vô dụng công, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đoàn bột mịn. Đáng tiếc món kia đại thánh chiến y, Đoạn Đức mệt thở hồng hộc, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vừa rồi một kích kia không chỉ có ép khô hắn thần năng, hơn nữa còn đem phiến địa vực này nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Lòng đất nguyên thiên đại trận cũng theo phá diệt. Đi qua một trận chiến này, Lan Thác Thành bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ 10 không còn một. Vô số cường giả cùng tinh không hạm đội bị cực đạo lực lượng quét trúng, tất cả đều hóa thành bột mịn, nên chúng ta xuất thủ. Thân mã giơ thẳng lên trời thét dài, toàn thân bốc lên mênh mông huyết khí, hướng Lan Thác Thành đánh tới. Thần nữ lô bị hắn tế ra, thần diễm cuồn cuộn, đốt hết tất cả, giết. Hắc Hoàng nhất khí hóa tam thanh, không ngừng ném ra ngoài sát trận trận bàn. Hàng ngàn hàng vạn đầu trật tự thần liên xông lên tận trời, xen lẫn thành một mảnh kinh khủng thần trận, vỡ nát tất cả. Lượng lớn hạm đội bị bình định, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Nam yêu cùng tề họa thủy thần thông đều xuất hiện, dục huyết phấn chiến. Cái này đến cái khác, Lan Thác tộc người bị đánh chết. Đứng vững a, chẳng lẽ trời xanh thật muốn diệt ta Lan Thác tộc sao? Đây là báo ứng sao? Tiếng la khóc, tiếng chém giết liên tiếp, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, phong hỏa lang yên. Ai có thể nghĩ tới, đường đường vĩnh hằng vương tộc sẽ phải gánh chịu này ách nạn. Cho tới bây giờ đều là bọn họ quân lâm thiên hạ, muốn gì cứ lấy, bây giờ lại có mấy cái tử thần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp càn quét bọn họ cổ tổ, giết vào địa bàn của bọn hắn. Chớ có ham chiến, thẳng đến thần tàng. Đoạn Đức nghỉ ngơi sau khi, cũng trùng sát tiến đến. Tốt, không có quá nhiều đạo lý có thể nói, có chỉ là sinh tử vật lộn, vô tình giết chóc. Thân mã lấy thần nữ lô mở đường, trực tiếp xiết vào Lan Thác tộc tầng trong nhất cấm địa. Kia là một tòa vàng son lộng lẫy tàng bảo các, nó cao tới trăm trượng, toàn thân từ đá kim cương rèn đúc, bên trên khắc thánh đạo pháp tắc, không thể phá vỡ. Cong, long văn hắc kim đỉnh rủ xuống từng tia từng sợi hắc kim khí, không ngừng mà ăn mòn phía trên trận văn. Không lâu sau, liền đem cả tòa bảo các thu vào trong đỉnh, trắng trợn vơ vét một phen về sau, một đoàn người liền ngồi bàn cờ truyền tống trận rời đi. Chỉ còn lại có đầy đất gãy chi hài cốt, vỡ vụn phi hạm, sụp đổ kiến trúc, còn có cái kia đan xen máu cùng nước mắt tiếng kêu rên. Vù vù, chấm ngoặc kép, có tu sĩ phát hiện dị thường, chạy tới, lại trông thấy khắp nơi trên đất phế tích, Lan Thác tộc bị diệt rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ vĩnh hằng tinh vực đều sôi trào. Đây là một hồi to lớn địa chấn. Cái này sao có thể? Đại bộ phận người nghe nói tin tức này, căn bản không tin tưởng. Phải biết, Lan Thác tộc sừng sững tại vĩnh hằng tinh vực đã có mấy vạn năm. Trong tộc từng đi ra một tôn đại thánh, hơn nữa còn có thánh nhân vương tồn tại, thực lực cường hãn đáng sợ. Lan Thác An chết không toàn thây. Căn cứ người sống sót lời nói, bọn họ cổ tổ là bị một cái đạo sĩ béo tay cầm thần minh khí đánh giết. Thần minh khí tin tức một màn, lần nữa gây nên sóng to gió lớn, dường như sấm sét. Tin tức này chấn người hai lỗ tai ầm ầm rung động, thần hồn đều đang lay động. Quá rung động, có người tay cầm thần minh khí diệt nhất tộc, Lan Thác tộc cứ như vậy trở thành lịch sử. Vĩnh hằng tinh vực cái khác vương tộc nghe được tin tức này, tất cả đều trầm mặc. Bọn họ đã từng xuất thủ chặn đánh qua Đoạn Đức, hiện tại cả đám đều mau, xuất phát từ nội tâm sợ hãi, chỉ lo Đoạn mập mạp mang theo đế binh tới cửa diệt tộc. Ngay sau đó, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng thân mã lệnh truy nã nhau nhau bị các đại vương tộc triệt hồi. Mà lại bọn họ còn nhường bộ phận tộc nhân mang theo vật nặng phân tán ẩn cư. Tránh cho bị tận diệt. Lan Thác Thành 1 triệu dặm bên ngoài một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Thân mã, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Nam Yêu huynh muội ngay tại chia của Cửu Thiên Ngọc Bích, Hắc Minh Huyền Tinh, Tinh Hà Tử Sa, Tử Đồng Tinh, vô số thánh cấp thần liệu trồng chất trên mặt đất, lập lòe sáng chói ánh sáng. Ngoài ra, còn có hơn 1000 gốc linh dược, trong đó không thiếu vài vạn năm phần lão dược, giá trị liên thành, đệ nhị giai mạnh nhất tiến hóa dịch. Thân mã nắm lên một cái bảo bình kinh ngạc nói, a, thật đúng là, bất quá bây giờ cái đồ chơi này đối với chúng ta không có tác dụng gì. Nếu là có đệ ngũ giai tiến hóa dịch liền là được. Đoạn Đức nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú. Cho, thứ này các ngươi cần phải cần dùng đến. Thân mã đem bảo bình vứt cho Nam Yêu. Đa tạ, Nam Yêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Không bao lâu, tàng bảo các bên trong thần vật liền bị chia cắt sạch sẽ. Sau đó, chính là một hồi phong phú tiệc rượu. Đám người nâng chén cộng ẩm. Đoạn Đức hoàn toàn buông ra, uống say mềm, trong miệng còn không ngừng kêu gào muốn đem vĩnh hằng các đại vương tộc đều đoạt. Nói tiên vực, lời nói thiên lộ, xưa nay chinh chiến, đại đế đều thành không. Hắc Hoàng triệt để uống nhiều, bưng chén rượu lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả che già măng mọc, chỉ vì truy tìm thành tiên chi đạo. Thế nhưng là lại có bao nhiêu người làm được rồi. Lão Hắc A, nói không chừng vô thủy đại đế đều thành tiên. Chỉ là đưa ngươi quên. Dù sao tiên phàm khác nhau. Thân mã cười xấu xa nói. Ngươi đánh giám, đại đế quên ai? Cũng không thể quên tiểu Hắc. Hắc Hoàng uống say mềm. Trong con ngươi đều là tang thương thê lương. Hắc Hoàng vốn là một đầu phàm thú. Vô thủy đại đế gặp hắn sắp chết đói. Liền đem hắn thu dưỡng ở bên người. Với hắn mà nói, vô thủy đại đế chính là tái sinh phụ mẫu, tình cảm cực sâu, cái kia đại đế có hay không ở vĩnh hằng tinh bên trên lưu lại di tàng. Đoạn Đức một cái giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa, bản hoàng làm sao biết, đây đều là đại đế chưa thành đạo chuyện lúc trước. Hắc Hoàng vô cùng thương cảm, trong mắt có từng điểm óng ánh, gâu gâu, bản hoàng muốn truy tìm đại đế bộ pháp, chinh chiến tiên vực. Chấm ngoặc kép, đạo gia ta muốn đào tận thế ở giữa phần mộ lớn. Tìm tối cổ chân tướng. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đều say. Thân mã hướng Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy đi tới. Hỏi, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Trước tiên ở trên hành tinh cổ này tu hành một đoạn thời gian đi. Nam Yêu chút xuống một ngụm. Rượu lâu năm, lạnh nhạt nói. Vậy các ngươi tiếp xuống cũng phải cẩn thận. Vĩnh hằng tinh bên trên tu sĩ cũng không phải dễ sống chung. Thân mã cười nói. Ngươi muốn rời khỏi sao? Tề Họa Thủy một đôi ánh mắt như nước long lanh. Thỉnh thoảng xoay tít chuyển động. Rất là đáng yêu. Đúng vậy a, tập luyện mạnh nhất cổ lộ có thể nào ít ta thân mã? Ta tại phía trước chờ các ngươi. Thân mã ánh mắt mãnh liệt. Nhìn về phía bầu trời. Giống như là nhìn xuyên hư không? Ở nhìn chăm chú con đường phía trước thiên kiêu. Phi, không muốn mặt ra hỏa. Tề Họa Thủy chà chà chân nhỏ. Nhỏ giọng nói. Sáng sớm ngày thứ hai. Nương theo lấy từng sợi màu vàng ánh sáng. Mặt trời mọc. Lộ ra hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Thân mã, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng tiểu Niếp Niếp chuẩn bị lên đường. Mục tiêu của bọn hắn là tinh thần đại hải. Gặp lại, không nên quá muốn ta a. Tiểu nha hoàn, thân mã lớn tiếng cáo biệt. Đi nhanh đi, vô sỉ gia hỏa. Tề Họa Thủy nghiêng nghiêng đầu. Khuôn mặt đều đỏ lên. Bạch, một chiếc màu bạc trắng đĩa bay xẹt qua chân trời. Biến mất không thấy gì nữa. Muội muội, bọn họ đi. Nam Yêu nhìn lên bầu trời. Trở nên thất thần. Tề Họa Thủy cúi đầu. Có chút uể oải. Nàng nhẹ nhàng mở ra thân mã trước khi đi đưa cho nàng hộp. Bên trong chứa một mảnh ích tà thần trúc lá. Phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít yêu văn. Có một phen đặc biệt đạo vận. Đây là thất truyền đã lâu yêu hoàng kinh. Cái này yêu tính, thiếu có chút lớn. Một thế này đế lộ tranh phong. Hắn cần phải có một chỗ cắm rùi đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.